Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 743, chương 750. Cảnh giới võ đạo bốn trọng, sờ một cái chóp mũi, hai tay Bạch Mi chống kiếm, thân thể có chút về phía trước nghiêng liếc xéo trước mặt Thua Đỉnh nam tử, toét miệng lộ ra một cái răng trắng như tuyết. Các hạ nói như vậy là đang cảnh cáo ta sao? Tiểu gia hỏa, đừng tưởng rằng thành tựu đại thánh liền không biết mình là ai. Đại thánh cũng có sự phân chia mạnh yếu, khác cho là mình cũng là đại thánh. Liền cuồng không bên, không cam lòng cùng Bạch Mi một bộ lãnh ngạo tự kiềm chế bộ dáng. Một tên cổ đỡ lấy ba cái đầu ưng, bát tí cầm 16 loại vũ khí, toàn thân cao thấp cũng phát ra thần tính bảo quang dị tộc đại thánh lạnh giọng nói. Bị tên này ưng thủ bát tí dị tộc đại thánh hấp dẫn, Bạch Mi nghiêng đầu ghé mắt, trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một luồng không biết ý thần quang. Không được, sinh lòng cảnh giác, Thua Đỉnh đại thánh đột nhiên một bước bước ngang qua đến đầu ưng trước mặt đại thánh, gỡ xuống phía sau trọng đỉnh ngăn ở trước mặt hai người. Loảng xoàng, một tiếng vang thật lớn, Thua Đỉnh sắc mặt của đại thánh kịch biến, trong tay trọng đỉnh phát ra một tiếng nhọn rên rỉ sau đột nhiên nổ tung, băng tán thành vô số mảnh vụn, hung hãn đánh vào hắn và đầu ưng đại thánh trên người, lưu lại vô số trong suốt lỗ thủng lớn. Ngươi nói không sai, đại thánh quả thật có sự phân chia mạnh yếu, chẳng qua là ta mạnh, các người yếu. Quanh thân ngang ngược cuồng phóng, Bạch Mi đứng ngạo nghễ vào hư không, chậm rãi thu hồi tay trái. Nếu trận thế đều đã kéo ra, kia Bạch mẫu nhân cũng sẽ không lại giấu giếm. Tu dưỡng nhiều năm như vậy, hôm nay Bạch mẫu nhân kiếm có thể phải thật tốt dính nhất dính huyết. Nhìn khí tức biến, trùng thiên phách tuyệt hung sát chi khí làm người ta sợ hãi Bạch Mi. Dị tộc đại thánh môn rối rít biến sắc, không nghĩ tới cái này Bạch Mi thực lực chân chính lại có thể lớn mạnh đến mức này, thật là làm người ta hoảng sợ. Người này lại có như thế chi sức mạnh to lớn, thật là không tưởng tượng nổi. Bạch Mi sau lưng, mặt như giấy vàng Long Đình điện chủ môn cũng giống vậy bị Bạch Mi đột nhiên này bùng nổ khí thế chấn nhiếp. Vốn là ở dị tộc đại thánh cùng long tộc trong mắt của đại thánh, mặc dù Bạch Mi cũng là thủy đạo cảnh đại thánh tồn tại, nhưng cuối cùng bước vào thủy đạo cảnh thời gian quá mức, mấy ngàn năm thời gian căn bản không đủ để cho Bạch Mi san bằng cùng bọn chúng chênh lệch. Nhưng là bây giờ, làm Bạch Mi bộc phát ra chính mình kiềm chế đã lâu, thậm chí là áp chế một cách cưỡng ép lực lượng sau, này cổ khiếp sợ vạn giới lực lượng, coi như là hoàn toàn đem bọn họ cho dung ra, tung bay như tuyết mày kiếm hạ. Một đôi sắc bén con người chậm rãi quét qua trước mắt những dị tộc này đại thánh. Bạch Mi hít sâu một hơi, há mồm chậm rãi phun ra một đạo màu xám trắng chọc khí. Từ đột phá đến thủy đạo cảnh sau, Bạch Mi mỗi ngày tốn thời gian nhiều nhất một chuyện, chính là cố gắng áp chế trong cơ thể lực lượng. Ở vạn giới đại chiến trường không có tạo thành trước, Bạch Mi nhất định phải để cho dị tộc đại thánh môn cảm thấy hắn là một cái khả khống địch nhân. Nếu không dị tộc lực lượng tập trung nhằm vào hắn, Bạch Mi mạnh hơn nữa cũng là song quyền nan địch tứ thủ. Nhưng bây giờ tình thế bất đồng, nhân tộc long tộc cùng dị tộc đã hoàn toàn đối với đứng lên. Đại cục diện mở ra, dị tộc toàn thể lực lượng cũng thả vào cùng nhân tộc đường thẳng song song thượng. Đến cái giai đoạn này, Bạch Mi tự nhiên không cần làm tiếp ẩn nhẫn, có thể đường đường chính chính bắt đầu hắn chinh đồ bá nghiệp. Mặc dù ít người điểm, bất quá cũng miễn cưỡng đủ, hôm nay tự ra tới hóng mát một chút đi. Bạch Mi đối diện nơi nơi ngưng trọng dị tộc đại thánh môn nhìn Bạch Mi tự cố nói nhỏ, đã đem trong cơ thể lực lượng đề cao tới đỉnh phong, nhất là bị Bạch Mi một trường đánh nát trọng đỉnh nam tử. Càng là khẩn trương đến đồng tử lay động, trời mới biết cái kia Tôn Đại Đỉnh nhưng là hắn dùng vô số thiên tài địa bảo chui luyện vạn năm đỉnh cấp thần khí. Dựa vào vị này đại đỉnh, nam tử từng tại ba gã đại thánh dưới sự vây công đứng ở thế bất bại, luân lực phòng ngự, toàn bộ dị tộc cũng rất khó tìm như vậy thần khí. Nhưng chính là lực phòng ngự cường đại như thế thần khí, nhưng vẫn là bị Bạch Mi một trưởng đánh nát bấy. Như vậy có thể thấy Bạch Mi lực công kích khủng bố cỡ nào. Tay trái hư cầm, Bạch Mi trong lòng bàn tay một thanh cổ phác vô chọc thanh phong kiếm chậm rãi hiển lộ thân hình ra. Đông đông đông, thấy Bạch Mi trong tay hiện lên Chu Tiên kiếm, 11 gã dị tộc đại thánh tim toàn bộ đều không cách nào tự ức, thùng thùng cuồng loạn hai cái. Phảng phất vừa mới hiện thân Chu Tiên kiếm đã xen vào ở tại bọn hắn trong trái tim như thế. Ông, một tiếng khinh minh, từ chém chết tiên nhân phục hiểu chi khai phong sau, Chu Tiên kiếm duy nhất một chiến chính là Bạch Mi lần trước cùng địa ương giới chấn giới trụ chung. Vị này cực vĩ đại tồn đang chiến đấu, chỉ bất quá một lần kia chiến đấu, Chu Tiên kiếm cũng không có hoàn toàn phát huy nó lực lượng. Lúc ấy còn không cách nào hoàn mỹ khống chế Chu Tiên kiếm Bạch Mi. Phi thường minh bạch, một khi Chu Tiên kiếm hoàn toàn hồi phục, toàn bộ địa ương giới sẽ biến thành hình dáng gì. Nhưng là lần này trong tay Chu Tiên kiếm, ánh mắt cu ả Bạch Mi càn rỡ đánh giá trước mặt này 11 tôn dị tộc đại thánh. Cảm giác kia giống như là một tên đồ tể đang chọn sắp giết súc sinh như thế. Người tốt, ánh mắt cuối cùng lạc định lúc trước lãnh ngôn hừ xích Bạch Mi đầu ưng đại thánh trên. Người, Bạch Mi chậm rãi giơ lên trong tay Chu Tiên kiếm, một cổ từ nơi sâu xa chết ý, nhẹ nhàng quanh quẩn ở đầu ưng đại thánh trên cổ, bị Bạch Mi để mắt tới. Đầu ưng đại thánh lúc này cảm nhận được một cổ sợ hãi buồn nôn, ngăn lại hắn, ánh mắt thận trọng, cửu thủ đại thánh các loại còn lại dị tộc đại thánh lắc người một cái đem đầu ưng đại thánh vững vàng hộ ở chính giữa, các người ngăn được sao? Cười sang sảng một tiếng, Bạch Mi túng kiếm bay vùn vụt, không chút nào kiềm chế Bạch Mi, tốc độ đã sắp đến cùng tốc độ ánh sáng ngang hàng. Cực hạn tốc độ để cho Bạch Mi thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ ánh sáng độ đã không còn là tầm thường mắt thường có thể bắt được. Ở Bạch Mi cố hương, một vị vĩ đại khoa học gia đã từng nói qua một cái lý luận. Vật thể tốc độ di động càng nhanh, chung quanh hắn thời gian thì sẽ càng chậm. Nếu như cái vật thể này tốc độ có thể cùng tốc độ ánh sáng ngang hàng, như vậy chung quanh hắn thời gian thì sẽ hoàn toàn dừng lại. Nếu như tốc độ của hắn có thể vượt qua tốc độ ánh sáng, như vậy cái vật thể này liền có thể qua lại đến bây giờ thời gian phương diện. Cũng chính là đi qua. Tu sĩ võ đạo có một loại năng lực được đặt tên là võ đạo cực cảnh. Đệ tam trọng võ đạo cực cảnh có thể ngắn ngủi theo dõi tương lai hình ảnh. Thật ra thì cái này thì cũng không phải là tu sĩ võ đạo thật đang nhìn trộm tương lai. Người bình thường cảm giác được tốc độ thời gian trôi qua đều là do quang giao phó cho. Thời gian nhanh chậm, cùng với quá khứ vị lai cũng là như thế. Giống như là trời giông tố, nhân sẽ xem trước đến thiểm điện, sau nghe được tiếng sấm như thế. Thiểm điện cùng tiếng sấm đều là trong cùng một lúc phát sinh. Nhưng tốc độ ánh sáng độ nếu so với thời gian nhanh hơn, cho nên nhân sẽ xem trước đến thiểm điện sau nghe được tiếng sấm. Có thể ngươi có thể nói tiếng sấm là đang ở thiểm điện sau khi sinh ra sao? Cho nên tam trọng võ đạo cực cảnh tu sĩ cũng không thể dòm ngó tương lai, mà là trước một bước vượt qua quang trước mặt, ở quay sang nhìn. Nhìn bị 10 tên dị tộc đại thánh vững vàng hộ ở chính giữa đầu ưng đại thánh, Bạch Mi cười ha ha, đã đạt tới tốc độ ánh sáng thân hình lần nữa tăng vọt.